Chương 426, Sơn Hải Hoang Giới. Thượng cổ hoang giới, cái này bốn chữ, để Khương Vân không khỏi nghĩ tới cùng Sơn Hải giới nhìn nhau từ hai bờ đại dương một thế giới khác, thế giới kia, gọi là Đại Hoang Giới. Bây giờ, chính mình đặt mình vào cái này thượng cổ hoang giới cùng Đại Hoang Giới, sẽ có hay không có quan hệ thế nào đối mặt Khương Vân nói lên toàn bộ nghi hoặc, Bạch Trạch không chút khách khí mở miệng châm chọc nói, đương nhiên là có quan hệ, hai cái này thế giới, đều là cấp tờ hờ ơ tờ thế giới chỉ bất quá. Thượng cổ hoang giới mặc dù cũng là cấp tờ hờ ập tờ, nhưng là vô số cường giả đều đang cực lực tìm kiếm thế giới Khương Vân lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình không hiểu đồ vật thật sự là càng ngày càng nhiều. Đến cùng có ý tứ gì đừng nhìn thế giới có rất nhiều cái, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai loại, đạo giới cùng hoang giới. Đạo giới là cao cấp, mà hoang giới là cấp tờ hờ ập tờ, ngươi có thể minh bạch hai cao y này khác nhau sao? Khương Vân lông mày nhớ lên, đạo không sai. Liền là đạo đối với thế giới cùng vạn vật khởi nguyên, Bạch Trạch là thật không có chút nào biết rõ, nhưng là hắn biết rõ tại ban sơ thời điểm, sở hữu thế giới đều là hoang giới. Hoang giới, cũng không phải là chỉ là thế giới hoang vu, mà là chỉ thế giới bên trong, không có đạo tồn tại. Nhưng là, chỉ cần có tu sĩ có thể thành công nộ đạo, để nên giới có đạo sinh ra, như vậy thế giới này tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền như là tu sĩ cảnh giới tăng lên đồng dạng, theo hoang giới, bước vào đạo giới. Nhưng nếu như hoang giới bắt đầu chung vô pháp đản sinh ra đạo, như vậy thế giới này liền sẽ thật dần dần biến thành hoang vu, thậm chí triệt để hủy diệt. Bởi vậy, đạo giới là cao cấp thế giới, hoang giới thì là cấp tờ hờ ơ tờ thế giới. Mà sở hữu biết được đạo giới tồn tại người, đều muốn tiến vào đạo giới. Nói ngắn gọn, đạo giới cùng hoang giới khác nhau, liền như là tu sĩ cùng phàm nhân, một cái tại thiên, một cái tại đất. Chính bốn bản quy thủ phát lúc trước, Khương Vân theo đại sư huynh trong miệng biết được thế giới có bao nhiêu cái thời điểm, cũng đã đầy đủ chấn kinh, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai đại sư huynh cũng chỉ là một biết nửa hiểu, nguyên lai thế giới chân chính lại còn có cao cấp cùng cấp tờ hờ ập tờ khác nhau. Nguyên lai mình sở sinh sống Sơn Hải giới, vẹn vẹn chỉ là một cái không có đản sinh ra đạo cấp tờ hờ ập tờ thế giới. Khó trách Bạch Trạch đối với Sơn Hải giới thủy chung là mang theo miệt thị thái độ, hiển nhiên, hắn hẳn là đến từ đạo giới. Nhưng mà Bạch Trạch thanh âm lại là khó được thấp xuống nói, thế giới của ta mặc dù không phải đạo giới, nhưng là cũng kém không nhiều, không sai biệt lắm có ta Bạch Trạch thiên yêu tồn tại, thế giới của ta khẳng định hội sẽ bước vào đạo giới. Khương Vân xem như bó tay rồi, một cái đến từ cấp tờ hờ ập tờ thế giới yêu, lại khinh bỉ cái khác cấp tờ hờ ập tờ thế giới. Ngươi cũng là đến từ hoang giới a, hoang giới thế nào? Bạch Trạch thanh âm đột nhiên lại lớn lên nói, cái kia âm linh thế giới, khẳng định cũng là hoang giới, bởi vì đạo giới bên trong, tất nhiên sẽ tồn tại vấn đạo cảnh cao thủ. Khương Vân sửng sốt nói, vấn đạo cảnh liền có thể để thế giới sinh ra? Nói hẳn là a, hiển nhiên Bạch Trạch đối với vấn đề này vẫn như cũ vô pháp xác định, sở dĩ vội vàng rời đi đề tài nói, Khương Vân, ngươi sở sinh sống thế giới, kỳ thật trong mắt của ta, hẳn là tiểu gọi là Sơn Hải Hoang Giới. Mà trong miệng ngươi cái kia Đại Hoang Giới, vốn nên cùng Sơn Hải Giới là liền tại cùng nhau một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ bất quá, không biết là người làm hay là ngoài ý muốn, bởi vì giới hải xuất hiện, để các ngươi Sơn Hải Hoang Giới một phân thành hai, biến thành Sơn Hải giới cùng Đại Hoang giới. Đây cũng không phải là Bạch Trạch suy đoán lung tung, mà là hắn tiến vào Sơn Hải giới về sau trải qua hết thảy, để hắn có ý nghĩ này. Bởi vì làm nhất hoang giới, không phải lại có đạo yêu tồn tại, không phải lại có thận lâu tồn tại, không phải lại có quỷ tộc tồn tại. Thế nhưng là đây hết thảy không nên xuất hiện tồn tại, Sơn Hải giới đều có cái này cũng đủ để nói rõ Sơn Hải giới tất nhiên có không tầm thường địa phương. Liên quan tới Sơn Hải giới đến tột cùng là một cái thế giới vẫn là hai thế giới, Khương Vân cũng không để ý, mà là tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc cái gì là thượng cổ hoang giới đâu? Đây là ta tại một bản cực kỳ cổ lao thư tịch bên trên nhìn qua, đừng nhìn thế giới nhiều như vậy, nhưng là trên thực tế có cái áp đảo sở hữu trên thế giới cường đại tổ chức, tựa như là gọi đạo thần điện. Đạo thần điện? Khương Vân lắc đầu, chính mình là chưa nghe nói qua. Bạch Trạch nói tiếp, nghe nói, đạo thần điện trưởng khống sở hữu thế giới, bọn hắn sẽ phái ra thủ hạ, trước khi chia tay đi từng cái thế giới, đảm nhiệm trấn giới sứ, phụ trách trấn thủ cái giới. Nhất là có chút hoang giới có thể sẽ đản sinh ra đạo, như vậy thì nhất định phải trọng điểm bảo hộ, dù sao đạo giới càng nhiều càng tốt. Khương Vân lần nữa ngạc nhiên, Sơn Hải giới chẳng lẽ QNZ có trấn giới sứ tồn tại? Đương nhiên là có, Bạch Trạch khẳng định nói, chỉ bất quá, trấn giới sứ không cho phép can thiệp chỗ trấn thủ chi giới bất cứ chuyện gì, mà lại trấn giới sứ đều là vấn đạo cảnh cường giả, cho nên chúng ta căn bản cũng không biết rõ bọn hắn tồn tại. Khương Vân nhăn lại lông mày nói, kia Sơn Hải giới bên trong nhiều như vậy chiến loạn, còn có sẽ đến Sơn Hải đại kiếp, bọn hắn QNZ mặc kệ sao? Hẳn là mặc kệ, trừ phi Sơn Hải giới có thể sẽ có đạo sinh ra, mặc dù theo ý của ngươi, một cái thế giới hủy diệt là thiên đại sự tình, nhưng là tại những cường giả kia trong mắt, căn bản cũng không tính là sự tình. Lời nói này, chỉ là Bạch Trạch vô tâm chi ngôn, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng, cũng bởi vì hắn lời nói này, để Khương Vân đối với cái nay chưa hề gặp mặt đạo thần điện, lại là đã có vẻ bất mãn. Mãng Sơn bên trong, Gia Gia nhiều lần nói cho Khương Vân, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn tôn trọng sinh mệnh, không thể lạm sát kẻ vô tội, sở dĩ hắn không thể tán đồng đạo thần điện loại này ngồi nhìn thế giới hủy diệt lại bó tay đứng ngoài quan sát hành vi. Càng không thể tiếp nhận đạo thần điện dạng này một loại áp đảo sở hữu thế giới tồn tại, cho dù là bọn họ lại cường đại. Đạo thần điện thực lực đã cường đại đến người ta đều không thể tưởng tượng trình độ, cho nên đối với gần như mỗi một cái hoang giới, bọn hắn đều có ghi chép cùng chuyên gia trấn thủ. Nhưng là, luôn có ngoại lệ, nhưng phàm là không có bị đạo thần điện phát hiện hoang giới, liền được xưng là thượng cổ hoang giới. Sở dĩ gọi hắn là thượng cổ, cũng là bởi vì những thế giới này tồn tại thời gian tương đương xa xưa. Xa xưa đến căn bản là không có cách tính toán trình độ. Khương Vân lông mày vẫn như cũ nhíu lại nói, làm sao ngươi biết nơi này không có bị đạo thần điện phát hiện, bởi vì nó tại âm linh giới thú trong bụng cái gì? Khương Vân kem chút nhảy dựng lên nói, thế giới này vẫn tại âm linh giới thú trong bụng ngươi lại thế nào biết đến? Lại nói, giống như nó thật tại âm linh giới thú trong bụng, vì cái gì nơi này nhân loại không có biến thành âm linh? Ta có một loại thiên phú, bị ta cảm thụ qua một lần yêu khí tức, ta liền sẽ không lãng quên, mà tại cái này một giới, có lẽ ngươi cũng vô pháp cảm giác, nhưng là ta vẫn có thể phát giác được âm linh giới thú khí tức. Còn như những cái kia nhân loại vì cái gì không có biến thành âm linh, ta nghĩ, chỉ sợ cùng ngươi thấy kia cổ lão đạo chữ có quan hệ. Cái này một giới mặc dù vẫn như cũ là hoang giới, nhưng là cự ly đản sinh ra đạo, hẳn là chỉ có cách xa một bước. Đến lúc này, Khương Vân biết rõ Bạch Trạch nói coi như không hoàn toàn đúng, cũng là 8-9 phần 10. Hữu đạo vô danh, một bước có thế hóa đạo. Bạch Trạch cũng không biết rõ màu đen thạch đầu, nhưng lại nói ra gần như giống nhau như lúc lời nói. Huống chi, Bạch Trạch giải thích cũng làm cho Khương Vân trong lòng đối với giới này một chút nghi hoặc đạt được giải thích. Tỷ như nói nơi này đạo chữ vì sao lại như thế cổ lão, vì cái gì nơi này xưng hô còn có đối với tu hành cảnh giới phân chia cũng là như thế cổ lão, bởi vì nó tồn tại thời gian quá xa xưa, mà lại đưa thân vào giới thu trong bụng, cùng thế giới khác căn bản không thông hướng đến, cũng tạo thành nó bế tắc cùng tụt hậu. Bạch Trạch đông nhiên hương phấn nói, Khương Vân, lần này, lại là ngươi một cái thiên đại cơ duyên A, chỉ giáo cho vừa mới ta không phải nói mà sở hữu cường giả đều đang tìm kiếm thượng cổ hoang giới, bởi vì giống như ngươi có thế để cho giới này đản sinh ra đạo, như vậy giới này, liền là thuộc về ngươi. Khương Vân đạo giới phải biết, có thể tiến vào đạo giới, kia là vô số cường giả cả đời khát vọng cùng tâm nguyện, còn nếu như có thể nắm giữ một cái đạo giới, chỗ tốt kia, căn bản là không có cách tưởng tượng.